Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1121, đập phá. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Gia Quang Vinh cũng nên chấm dứt. Cái này giống như là cái nguyền rủa chớ vậy. Kỳ quái, không thể vương dân muốn phát lớn như vậy lửa. Nhất thời bị sợ Vương Hiểu Na không dám lên tiếng. Liền thận trọng đem những cái kia bể nát ly mảnh vụn nhặt lên, chuẩn bị ném vào trong thùng rác. Nàng từ nhỏ đến lớn rất ít thấy ông nội như thế nổi giận. Xem ra cái đó không biết tốt xấu chân phàm đã chọc giận ông nội mình. Nàng cũng biết ông nội mình ở quốc gia này bên trong phân lượng. Cái đó chân phàm có phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái lớn. Vương dân suy nghĩ một chút, từ từ đem tức giận thở bình thường lại, hướng về phía Vương Hiểu Na nói: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta một người suy nghĩ một chút, nhớ đừng tìm người nói tới những chuyện này." Vương Hiểu Na gật đầu một cái, sau đó vừa quay người liền chạy ra ngoài, còn le lưỡi một cái. Thật ra thì nàng trong lòng bây giờ thật là chân phàm đáng tiếc, mặc dù mình gia tộc không thể đối với chân phàm tự mình như thế nào, nhưng là muốn cho hắn ở quốc gia này rơi vào khốn đốn năng lực vẫn phải có. Thậm chí vẫn có thể tìm điểm mượn cớ đem hắn trục lưu lại. Bất quá làm như vậy nguy hiểm tương đối lớn. Dẫu sao hắn ở Trung Quốc danh tiếng rất lớn. Hơn nữa và nước Mỹ rất nhiều tránh yếu quan hệ cũng rất tốt. Nếu như vô tình thì sẽ chọc cả người lẳng lơ. Trẻ tuổi như vậy còn có mạnh như vậy năng lực, nhưng cố bởi vì là anh mình, cùng nhà mình quan hệ làm giữ. Vương Hiểu Na không nhịn được trong lòng đối với anh mình cũng có một ít tức giận bất bình oán khí. Cùng Vương Hiểu Na đi liền sau đó, Vương Dân oán khí từ từ lắng xuống. Hắn bắt đầu tĩnh táo suy tính. Tại sao chân phàm sẽ nói ra lời như vậy? Hắn không phải chính đàn nhân vật, cho nên nói hắn đối với mình cơ hồ là không có lực sát thương. Nhưng là hắn là người có tiền thương nhân, còn là một ngôi sao lớn. Như vậy sau lưng hắn dựa vào sẽ là ai? Có thể làm cho hắn nói ra mạnh miệng như vậy đi ra. Vương Gia Quang Vinh không phải ai muốn kết thúc liền kết thúc. Coi như là đương kim quốc gia lão đại, làm ra như vậy thanh thế thật lớn phản hủ. Nhưng là đang đối mặt gia tộc mình lúc này cũng không khỏi không ngừng công kích. Hắn tin tưởng chân phàm có thể làm đến địa vị bây giờ, nhất định không phải là một thích nói lung tung người. Hắn nếu trực tiếp như vậy nói ra, nhất định sẽ có cái gì dựa vào. Chẳng qua là cái này dựa vào là cái gì, hắn hoàn toàn không biết chuyện. Không chỉ là hắn không biết chuyện, liền liền hắn cháu trai Vương Thừa Huy cũng không biết tình. Chỉ biết là hắn cùng lão đạo sĩ Thanh Vũ Tử đi tương đối gần, sau đó liền lại cũng không nghĩ ra cái gì tương đối nhân vật có phân lượng đi ra. Phó Thủ tướng Vương cùng chân phàm lui tới, trừ bọn họ mấy cái bên ngoài, cũng không có lưu truyền đi. Hơn nữa cũng làm tương đối ẩn núp, cho nên người bình thường rất khó nghĩ đến giữa bọn họ tầng quan hệ này. Cái này Vương Thế Công gia tộc tự nhiên cũng không nghĩ ra. Vương Dân suy nghĩ một hồi, quyết định trước hay là xem một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn sẽ để cho Vương Thừa Huy đi thử dò một chút. Xem cái này tuyên bố muốn cho gia tộc mình quang vinh lúc này kết thúc người, rốt cuộc có cái gì bản lãnh tới ứng đối. Rất hiển nhiên, nếu phải thử dò, thì nhất định phải dùng nặng tay. Ngày thứ hai, chân phàm liền nếm được Vương gia thủ đoạn. Trước đã tới một nhóm đập phá người, nói là ở bên trong cửa hàng mua được rượu giả. Sau đó liền trực tiếp mang theo 110 người tới gây chuyện, đem cửa hàng vây quanh cái nước chảy không lọt. Sau đó còn có một vài người rất xung động, huy động gậy gộc, đổ bên trong cửa hàng bầy rượu. Một gậy đi xuống chính là hơn mấy triệu rượu. Bên trong cửa hàng an ninh bị những người đó khống chế được, không dám động. Mà Lý Hưng Quốc thì bị người trực tiếp chỏng gọng trên đất, bị tốt mấy cây gậy. Liền báo cảnh sát cũng không được, liền xương bắp chân đều bị đánh gãy. Cuối cùng đám người kia nghênh ngang mà đi, sau đó báo cảnh sát, kiểm điểm tổn thất, trực tiếp tổn thất ngay tại 10 triệu chừng. Báo cảnh sát sau đó, cảnh sát qua nửa giờ mới tới. Sau đó chính là kiểm tra quản chế. Nhưng là quản chế bị người rút. Cái gì cũng không tra được. Cảnh sát chép xong lời khai. Sau đó liền nói chờ đi. Chúng ta đã lập án. Liền nghênh ngang mà đi. Đang lúc sầu mi khổ kiểm. Bỗng nhiên bây giờ lại tới một hàng dài xe cộ. Trên xe ký hiệu cùng chữ tới xem. Là một ít ngành xe cộ. Sau đó từ trong xe đi ra một ít quần áo đồng phục người. Cầm đầu là công thương đồng phục người. Cầm đầu một cái hướng về phía Lý Hưng Quốc nói. Có người tố cáo ngươi nơi này bán rượu giả. Số lượng to lớn. Cho nên chúng ta sẽ đối các ngươi nơi này tiến hành kiểm tra. Ở kiểm tra thời gian. Tạm thời dừng lại mở cửa bán. Lý Hưng Quốc nóng nảy. Nhịn đau nói. Ta nơi này bị người đập. Rõ ràng cho thấy có người kiếm chuyện. Các ngươi làm sao ngược lại cha ta? Đây không phải là kiếm chuyện sao? Đúng. Chúng ta chính là tìm ngươi cha. Bởi vì là ngươi bị tố cáo. Cho nên xin phối hợp chúng ta công tác. Nếu như không phối hợp. Chúng ta cũng chỉ để cho đồn công an cảnh sát mặc thường phục tới. Ngươi không muốn như vậy làm phải không? Cái đó cầm đầu chừng 30 tuổi mập mạp không nhịn được hướng về phía Lý Hưng Quốc nói. Ta muốn tố cáo các ngươi. Lý Hưng Quốc không nhịn được. Giống giận một câu. Đặc biệt hoan nghênh ngươi đi tố cáo. Bất quá ở tố cáo trước. Chúng ta vẫn là phải trước thực hiện thủ tục. Tốt lắm. Đây là các ngươi giấy thông báo. Tự chỉnh sửa giấy thông báo hạ phát ngày. Cho đến chúng ta thanh tra xong trước. Các ngươi cửa hàng đều không thể mở cửa bán. Chúng ta 24 giờ có người ở chỗ này thanh tra. Mập mạp hướng về phía Lý Hưng Quốc nói. Còn có cái gì vật phẩm riêng tư? Xin mau sớm lấy ra. Người chúng ta một khi vào ở. Ngươi lại không thể lại vào cái tiệm này tử. Vừa nói vung tay lên. Nhất thời những cái kia công thương ngành người liền rối rít đi vào bên trong cửa hàng. Bắt đầu rời những cái kia còn không có bị đánh nát rượu. Mà lúc này, một cái cảnh sát trung úy phòng cháy chữa cháy cũng đi tới. Hướng về phía Trần Phàm nói. Chúng ta sẽ đối các ngươi cửa hàng chữa lửa an toàn phương tiện tiến hành kiểm soát. Thời gian có thể sẽ có chút trường. Lại không có cho ra kết luận trước. Ngươi cửa hàng vẫn không thể khai trương. Bất quá nhìn dáng dấp công thương ngành đã ở thanh tra. Chúng ta có thể chờ bọn họ thanh tra hoàn thành công tác sau đó. Lại tới, tránh cho lẫn nhau quấy nhiễu. Tốt lắm, đây là giấy thông báo. Chúng ta sẽ liên lạc ngươi. Vừa nói cái đó trung úy sĩ quan liền mang theo người rời đi. Còn có thuế vụ ngành người cũng tiến lên. Đồng dạng là một cái hơn 30 tuổi dáng người có chút gầy chàng trai. Hắn nhìn xem Lý Hưng Quốc, lắc đầu một cái. Vỗ một cái hắn bả vai than thở nói. Chú em, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Ngươi xem, ta cũng không khỏi không muốn tới cắm một cước. Vẫn là thanh tra sự việc. Thời gian còn muốn vỗ vào chữa lửa sau đó. Ngươi cái này một ngừng buôn bán chỉnh đốn. Phải thời gian bao lâu không mở được nghiệp? Tổn thất nên bao lớn à? Lý Hưng Quốc không nói. Hắn bây giờ rốt cuộc biết là ai để chỉnh hắn. Bây giờ cùng những người này nói cũng là vô ích. Muốn giải quyết vấn đề. Phải từ gốc rễ ở trên vào tay. Tìm được cái đó vương gia. Nhưng là vương gia không phải hắn muốn tìm. Đầu tiên phải tìm được bọn họ người đại diện Trần Kiến Hoa. Mới có thể cùng bọn họ đối được lời nói. Người gầy kia gặp Lý Hưng Quốc không nói. Liền một tay khoác lên Lý Hưng Quốc trên bả vai. Hạ thấp giọng nói. Ta nói chú em. Chúng ta cho mượn một bước nói chuyện. Vừa nói liền mời Lý Hưng Quốc. Đến một bên tương đối tĩnh lặng địa phương. Đưa một điếu thuốc tới. Hơn nữa cho Lý Hưng Quốc đốt lên. Chính hắn cũng hít một hơi. Vượt trội thuốc lá. Rất thoải mái hừ. Chuyện gì? Nói đi. Lý Hưng Quốc đối với người này không có gì tốt thanh khí. Bất quá hắn hay là đem chi kia thuốc lá đốt. Nhịn được xương bắp chân đau đớn. Cắn răng nhìn hắn, ngươi nói ngươi liều mạng như vậy làm gì? Đây đều là thượng tầng mọi người ở đấu pháp. Quản chúng ta chuyện gì? Bây giờ còn chưa phải là kéo vào. Ngươi xem ngươi, còn bị thương chân, không đáng giá à? Đúng rồi, ngươi không ngại cùng ngươi ông chủ đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng. Cái này cũng chưa tính tàn nhẫn. Thật nếu là ồn ào, phỏng đoán cái này cấp trên còn có tàn nhẫn chiêu. Có lúc lui một bước trời cao biển rộng à. Nói không chừng chính là cùng thắng cục diện đâu. Người gầy kia hướng về phía Lý Hưng Quốc nói. Rõ ràng ta ý sao? Huynh đệ, ta đây là cho ngươi nghĩ kế. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không nghe lọt, ta cũng chỉ tốt công sự công bạn. Lý Hưng Quốc cắn răng, hướng về phía người gầy kia cười lạnh nói. Là cháu trai kia phái ngươi tới chứ? Không có sao, ta biết, ta sẽ cho ta huynh đệ nói. Các ngươi lợi hại, hiệp thứ nhất các ngươi thắng. Điên rồi, Lý Hưng Quốc hướng về phía người gầy kia giơ ngón tay cái lên. Nhưng là ai chết vào tay ai còn chưa biết. Đi nhìn đi, vừa nói liền khập khiễng chân. Gọi một người điếm viên làm tài xế. Lái xe trực tiếp đi chân phàm chỗ ở. Đến chỗ ở, Lý Hưng Quốc để cho điếm viên kia đi về trước. Hơn nữa nói cho điếm viên kia. Trở về sau đó, liền toàn thể nghỉ phép. Nhưng là tiền lương theo phát. Một phân tiền không thiếu. Điếm viên kia có chút cảm động gật gật đầu nói. Lý Kinh Lý, yên tâm, chúng ta đều là ủng hộ ngươi. Tuyệt đối sẽ không bởi vì là chuyện này liền nhảy hãng. Vậy quá không phúc hậu. Không có sao, đi đi. Lý Hưng Quốc nhìn điếm viên kia cảm kích rời đi. Liền mình leo lên chân phàm cửa bên gõ cửa. Chân phàm ở cửa nhìn Lý Hưng Quốc dáng vẻ. Không kiềm được lắc đầu một cái. Thở dài một cái nói. Ta là coi là đến ngươi có một kiếp. Khá tốt chẳng qua là chân gãy xương. Ta giúp ngươi. Vừa nói liền đem Lý Hưng Quốc đỡ đi vào. Để cho hắn ngồi ở trên ghế salon. Đem chân đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Cuốn lên gấu quần. Bắp chân đã sưng vô cùng. Christina có chút kinh ngạc nhìn Lý Hưng Quốc bắp chân. Che miệng mình. Chân phàm dùng trước ngân châm đem Lý Hưng Quốc bắp chân thuốc mê. Sau đó sờ cốt. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Liền đem vậy chỗ xương gãy hoàn chỉnh hợp tốt lắm. Lại từ trong phòng lấy ra một khối thuốc dán. Dán vào Lý Hưng Quốc chỗ xương gãy. Hai ngày liền tốt. Mặc dù nói tổn thương kinh động cốt 100 ngày. Nhưng là đi qua tay ta liền cũng chưa có chuyện kia. Yên tâm đi. Trần Phàm vỗ một cái Lý Hưng Quốc bả vai. Cái này hai ngày liền ở nơi này. Trở về. Để cho mẹ ngươi lo lắng. Nàng lớn như vậy tuổi tác. Đừng để cho nàng bận tâm là được. Lý Hưng Quốc gật đầu một cái. Trần Phàm cân nhắc chu đáo. Vì vậy liền đem ngày hôm nay sự tình phát sinh cùng Trần Phàm nói. Giận dữ nói. Xem ra vương gia này là quyết tâm muốn chiếm ngươi tiện nghi. Thật là một bang khốn kiếp. Trần Phàm khẽ mỉm cười nói. Vương gia coi là cái gì? Không nên bọn họ hưởng thụ quang vinh cùng quyền lực. Bọn họ cũng hưởng thụ. Không nên bọn họ cầm lợi ích bọn họ cũng cầm. Ông trời luôn là có mắt. Sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục hưởng dụng không nên thuộc về bọn họ đồ. Cho nên, mấy ngày nay tốt nhất xem tin tức. Lý Hưng Quốc đối với Trần Phàm lời nói không kiềm được nữa. Tin nửa ngờ, dẫu sao phải đối phó nhưng mà một cái khổng lồ quyền lực gia tộc. Bất quá nếu Trần Phàm không để cho hắn muốn, hắn liền không thèm nghĩ nữa. Hắn đối với Trần Phàm có một loại cảm giác, chính là lần này nhất định là trong lòng có đếm, mới có thể như vậy ổn định. Trần Phàm quả thật quá bình tĩnh, từ hắn biết tin tức này đến bây giờ, còn không nhìn thấy hắn cuống cuồng qua, cho nên hắn rất an tâm ở lại chỗ này dưỡng thương. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/laoai-noi-lai-noi-diam-noi-san-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.